Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, phóng xạ thí nghiệm khu, chương 771, phóng xạ thí nghiệm khu chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách vệ tiểu bắc. Tại hắn gen tập tranh ảnh tư liệu ở bên trong đã tiến hành một loạt điều chỉnh, gia nhập một ít khác tạo loại gen, đang thí nghiệm mấy lần về sau. Liền đã nhận được một loại kiểu mới đào tạo sinh vật hăng hái sinh sôi nảy nở tiểu cầu tảo mẫu. Loại này hăng hái sinh sôi nảy nở tiểu cầu tảo mẫu tại nguyên vẹn sự quang hợp về sau. Có thể tại nửa giờ nội sinh sôi nảy nở một đời. Nhưng sinh sôi nảy nở hậu đại không chuẩn bị sinh sôi nảy nở năng lực. Nhưng lại có thể nhanh chóng sinh trưởng đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Đào tạo sinh vật tóm lại không phải chân chính sinh vật. Có thể sinh sôi nảy nở một đời tự tính toán rất tốt. Như những hỏa long kia người cái gì, căn bản sẽ không có sinh sôi nảy nở năng lực đây cũng là tánh mạng tế đàn đào tạo sinh vật chỗ. Thiếu hụt một trong nhưng như thế đối với xương trắng tôm bầy mà nói đã đầy đủ một cái cục thịt ở. Bên trong phóng xuất ra hăng hái sinh sôi nảy nở tiểu cầu tảo mẫu. Số lượng vượt qua hơn 100 triệu. Những tảo này mẫu đem sẽ trực tiếp ký sinh tại xương trắng tôm cơ thể mẹ nội. Phải xương trắng tôm mẫu đẻ trứng lúc, sẽ đem loại này hăng hái sinh sôi nảy nở tiểu cầu tảo mẫu cắm vào trứng trong đợi cho trứng ấp ra. Tôm nhỏ về sau, tôm nhỏ sẽ gặp cùng tảo mẫu tạo thành một loại cộng sinh quan hệ. Tảo mẫu chỗ sinh sôi nảy nở tiểu cầu tảo sẽ trở thành xương trắng tôm nơi cung cấp thực vật một. Trong, lấy giảm bớt xương trắng tôm bầy đối với sinh thái hoàn cảnh phá hư đương nhiên. Cái này cũng gần kề chỉ là ứng phó nhu cầu bức thiết xử lý biện pháp tốt nhất thì là đem tiểu cầu. Tảo cái loại này quang hợp gen trực tiếp cấy ghép đến xương trắng tôm cơ thể mẹ nội. Khiến cho hắn sinh hạ hậu đại có thể tiến hành sự quang hợp nhưng đây cũng không phải là đơn giản. Như vậy là có thể làm sự tình muốn đem thực vật gen cấy ghép đến động vật trong cơ thể. Không tạo thành gen sụp đổ, vậy thì cần thời gian rất lâu không ngừng thí nghiệm ít nhất vệ tiểu bắc cái lúc này cũng không đủ. Thời gian tới thí nghiệm cái này tạm thời đủ là được theo xương trắng tôm bầy không ngừng rời đi. Vệ tiểu bắc lúc này lại phát hiện cái kia quái vật biển trong cơ thể trứng xuất hiện một ít biến. Hóa động, những đã kia có một thời gian ngắn không có bành trướng trứng ở bên trong đã tạo thành nguyên một. Đám hình thể nguyên vẹn tiểu quái vật biển những này tiểu quái vật biển tại muốn sống dục vọng chi. Phối sau không ngừng hướng phía dầu có co giãn trứng xác phát động công kích. Ý đồ theo đã trở nên lạnh như băng trứng trong vỏ chui ra ân nếu như cái này quái vật biển còn sống. Như vậy cái lúc này, nên là như vậy đem trứng phái ra bên ngoài cơ thể lúc sau. Có thể bởi vì cơ thể mẹ đã chết đi, sinh cơ đoạn tuyệt, không có có dư thừa dinh dưỡng cung cấp những trứng này rồi. Liền khiến cái này trứng cảm nhận được sinh tồn nguy cơ rốt cục. Một đầu lòng bàn tay lớn nhỏ tiểu quái vật biển xé toang trứng xác. Chui ra tại trước tiên ở bên trong, tiểu quái vật biển mà bắt đầu nuốt luôn khởi trứng xác tới theo tiểu quái vật biển tất cả chui ra. Quái vật biển trong cơ thể truyền đến sàn sạt cặm thức ăn thanh âm. Nếu như tại đêm dài người tĩnh thời điểm nghe được cái thanh âm này, chỉ sợ hội đem người sợ tới mức không nhẹ nhưng kế tiếp chuyện đã xảy ra. Cũng làm cho vệ tiểu bắc có chút liệu chỗ chưa kịp đệ nhất đầu gặm thức ăn trứng lành xác tiểu quái. Vật biển có lẽ là không có ăn no, lập tức liền đem mục tiêu nhắm ngay đồng bào của mình huynh đệ. Lộ ra rất kiều nộn xúc tu trong nháy mắt duỗi ra. Liền đem bên cạnh một đầu đang bề bộn lấy gặm thức ăn trứng xác tiểu quái vật biển cuốn lấy xúc tu. Phía trên miệng lập tức liền cắn xuống dưới. Khiến cho một hồi kịch liệt tiếng kêu thảm thiết hòa bình hào khí ngay trong nháy mắt này bị đánh. Phá những cái kia tiểu quái vật biển lúc này tựa hồ đã nhận được tổng tiến công mệnh lệnh chiến sĩ. Nhao nhao hướng phía bên cạnh mình huynh đệ đã phát động ra công kích được rồi. cứ như vậy trong nháy mắt quái vật biển trong bụng tự biến thành một cái cỡ nhỏ chiến trường ân. Đối với cái này lại đồng bào tương thực sự tình, Vệ Tiểu Bắc biết được cũng không nhiều muốn nêu ví dụ cái kia chính là cá mập tương đương một bộ. Phận giống cá mập đều là đẻ trứng thai hoặc là thai sinh thì ra là trứng tại cơ thể mẹ trong bụng. Ấp trứng, sau đó sản xuất nhưng những cá mập kia trứng tại cơ thể mẹ trong bụng ấp trứng trở thành cá mập con. Cá về sau sẽ gặp triển khai đi vào thế giới về sau trận đầu khôn sống mống chết. Phàm là có thể theo cơ thể mẹ ở bên trong thành công còn sống sót cá mập con cá. Rời đi cơ thể mẹ về sau đều có thể thích ứng cái này hải dương thế giới. Có lớn hơn tỷ lệ tồn sống sót bất quá. Những này tiểu quái vật biển ở giữa chém giết lẫn nhau tựa hồ một chút cũng không thua gì những cá mập con kia cá. Trong nháy mắt, không ít tiểu quái vật biển tựu vết thương chồng chất rồi. Thậm chí còn có vài đầu tiểu quái vật biển bị tại chỗ đánh chết. Thành vì mình đồng bào huynh đệ đồ ăn đến nơi này lúc. Vệ Tiểu Bắc đã ở trong nước biển đợi bất trụ tuy nói cái này cũng coi là khôn sống mống chết. Nhưng những này tiểu quái vật biển tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt có thể cũng coi là một số không nhỏ. Tài phú, nếu như tự giết lẫn nhau. Bị chết quá nhiều, cái kia tổn thất cũng có chút đại. Vệ Tiểu Bắc trong tay Bạch Vụ Long thương tựu hướng phía quái vật. Biển bụng tìm xuống dưới liên tục sổ thương về sau. Quái vật biển bụng vừa rồi vỡ tan ra. Coi như thủy triều đồng dạng tiểu quái vật biển tính cả một ít đứt gãy thi thể tựu vọt ra nhưng mặc. Dù là đã đi ra cơ thể mẹ bụng. Những này tiểu quái vật biển y nguyên ở vào chém giết bên trong. Vệ Tiểu Bắc không thể không duỗi ra tay phải, đem những cái kia tiểu quái vật biển tính cả quái vật biển thi thể cùng nhau đã thu vào trong chữ. Vật giới chỉ những này tiểu quái vật biển tuy nói cũng chỉ có nhất tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp. Nhưng chúng sinh trưởng tiềm lực cũng không nhỏ. Nghĩ, Vệ Tiểu Bắc bấm trúc tâm di điện thoại. Đem một việc an bài xuống dưới đem vệ gia đảo phía đông đá ngầm khu dùng đại bao vây lại. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem vùng này dùng để nuôi dưỡng những cái kia tiểu quái vật biển tại trúc tâm di an. Bài xuống, ân, chủ yếu là rất nhiều tiền mặt tác dụng, theo Lưu Tư Nhi Á tới hơn 10 đầu thuyền đánh cá. Bận rộn mấy ngày thời gian, đem phía đông đá ngầm khu dùng đại vây lại ân. Dùng chật như nêm cối để hình dung có chút đã qua. Nhưng ít ra thể tích lớn hơn nhất định phạm vi sinh vật biển muốn theo đá ngầm khu ly khai tựu có. Chút khó khăn loại này đại nguyên vốn là những ngư trường kia chủ dùng để nuôi dưỡng hải ngư chi. Dụng đương nhiên, muốn dựa vào những này đại phòng ngừa tiểu quái vật biển ly khai. Tin cậy tính chỉ ở 20% phía dưới. Hơn nữa theo những cái kia tiểu quái vật biển thể tích không ngừng tăng lớn. Chỉ sợ những cái kia đại cũng không thể nào thừa nhận quái vật biển xé rách theo mà. Vệ Tiểu Bắc tại. Đại bố trí tốt về sau. Lập tức liền tại đây có chút lớn phía trên bố trí một ít chuẩn bị ở sau đơn giản mà nói. Tựu là đem biến dị dây thường xuân gen cải tạo thoáng một phát. Tại suy yếu tính công kích đồng thời. Gia nhập một ít hải dương thực vật gen, khiến cho hắn có thể tại trong nước biển sinh trưởng đương nhiên. Bởi vì hắn leo lên bản tính, Vệ Tiểu Bắc đem những đào tạo này dây thường xuân đặt ở đại phía trên. Tại ngắn ngủn mấy ngày trong thời gian, những dây thường xuân này liền đem đại gia cố một tầng đồng thời theo thời gian trôi qua. Những dây thường xuân này hội đem đại biến được càng thêm kiên cố. Mà một ít dám can đảm tới gần loài cá, sẽ trở thành chúng đồ ăn. Đem quái vật biển nuôi dưỡng chàng thân thể to lớn bố trí tốt về sau. Vệ Tiểu Bắc liền đem những cái kia tiểu quái vật biển theo trong chữ vật giới chỉ phóng ra không? Thể không nói, trước khi tại cơ thể mẹ trong bụng cái kia một hồi chém giết đã tạo thành nghiêm trọng hậu quả tính. Bằng đơn vị hàng nghìn tiểu quái vật biển ở bên trong còn sống số lượng cũng tựu 3.000 không đến. Đương nhiên, cũng có thể bên trong rất nhiều mang thương tiểu quái vật biển tại tiến vào chữ vật giới. Chỉ, lại phóng xuất, cũng có chút không cách nào thích ứng. Do đó chết đi 3.000, đại khái cũng đủ rồi. nếu thật là có mấy vạn đầu nhỏ quái vật biển. Phía đông đá ngầm khu vùng này vùng biển căn bản tựu không đủ những này tiểu quái vật biển sinh. Trưởng đem tiểu quái vật biển để vào nước biển về sau. Những này tiểu quái vật biển đại khái là bị sợ. Nhưng là khả năng đã lấy được lớn hơn không gian, cũng không có tiếp tục chém giết lẫn nhau. Lập tức liền riêng phần mình phân tán ra đến, hướng phía đáy biển đá ngầm khe hở chờ này địa phương né đi vào vì cam đoan những này tiểu quái vật. Biển đồ ăn, vệ tiểu bắc lại để cho một chiếc thuyền đánh cá chuyên môn phụ trách hướng cái hải vực này đưa lên. Đồ ăn, đồng thời triệu tập một đầu xương trắng tôm mẫu đóng ở cái hải vực này. Sổ lấy 100 vạn kế xương trắng tôm tại đại nhất mang đến hồi tuần tra. Một khi có tiểu quái vật biển chạy ra, như vậy chờ đợi nó sẽ là tử vong ân. Dù sao, vệ tiểu bắc cũng không thể nào tùy thời thủ tại chỗ này bất quá. Nghĩ đến đã có sung túc đồ ăn, những này tiểu quái vật biển tại trong một thời gian ngắn có lẽ có thể so với so sánh trung thực. Sắp xếp xong xuôi tiểu quái vật biển sự tình về sau. Vệ tiểu bắc liền đi một chuyến Lưu Tư Ni Á thủ đô đảo. Vân An sư phụ, sư mẫu, đại sư huynh còn có Trình Tư Tư mà ở sau khi trở về. Vệ tiểu bắc tắc thì trực tiếp đi vệ gia đảo phía bắc ân. Tại đây chính là vệ gia đảo khu rừng rậm đương nhiên. Tự tình huống trước mắt mà nói, gần kề chỉ là cây giống khu đại lượng thích hợp nhiệt đới hòn đảo hoàn cảnh các loại cây giống cũng. Tự vừa mới sống không lâu, đương nhiên cũng không có thiếu cây giống ở vào sắp tử vong trạng thái. Dù sao đối với khắc nhiệt đới hòn đảo cái kia phì nhiêu phân chim thổ nhưỡng. Tại đây theo lục địa vận tới núi rừng thổ lại muốn lộ ra cằn cỗi không ít ân. Loại tình huống này tại vệ tiểu bắc đem thế giới thụ nước gia nhập đổ vào đường ống về sau. Loại tình huống này tốt hơn nhiều nhưng muốn những rừng cây này thành hình. Chỉ sợ muốn tương đương một thời gian ngắn vệ tiểu bắc tới về sau. Trước tiên liền đào tạo một đoàn quật thổ heo. Tại rừng cây dài đất trung tâm đào móc ra một cái hố to nhắc tới ở bên trong thổ nhưỡng tầng cũng. Chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng ở quật thổ heo dưới sự nỗ lực, phía dưới nham thạch tầng căn bản tựu không khả năng ngăn cản chúng sắc bén răng nanh đào ra hố to. Về sau, vệ tiểu bắc lập tức liền đem trong chữ vật giới chỉ cái kia mấy trăm phương máu đen thậm chí cả huyết nhân đều để vào trong hầm ân. Vệ tiểu bắc chuẩn bị đem tại đây với tư cách cái loại này đặc thù phóng xạ nghiên cứu nơi đương. Nhiên, Loki đầu ngón tay phóng xạ vô cùng nồng đậm, lấy vệ gia đảo diện tích, nếu thật là đem Loki đầu ngón tay để ở chỗ này. Chỉ sợ toàn bộ hòn đảo đều ở vào phóng xạ trong phạm vi. Nói như vậy, không chừng sẽ cả ra cái gì tai họa tới phải biết rằng cái kia Loki đầu ngón tay chỗ phóng xuất ra. Đặc thù phóng xạ, có thể làm cho bất luận một loại nào sinh mạng thể rất nhanh tiến hóa. Nhưng tiến hóa phương hướng sẽ rất khó nói. Đương nhiên, đại đa số đều là lấy người bình thường trong mắt quái vật chiếm đa số nhưng cái này máu đen tựu. Không giống với lúc trước, hắn đồng dạng có đặc thù phóng xạ hiệu quả, nhưng sẽ không quá vô cùng mãnh liệt. Dùng để nghiên cứu lại muốn tốt bên trên rất nhiều về phần những huyết nhân kia. Vệ tiểu bắc thì là dùng để bảo hộ cái này huyết hồ dù sao coi như là âm binh. Hải mục tại ở trên đảo bốn phía tuần tra, cũng có thể xuất hiện một ít lỗ thủng bất quá. Tại đem máu đen, huyết nhân đều thả ra về sau, vệ tiểu bắc phát hiện máu đen số lượng tựa hồ quá ít một điểm. Phóng xạ lượng vô cùng đơn bạc. Đồng thời, những huyết nhân kia cũng là hấp hối nghĩ. Vệ tiểu bắc nhịn đau đem chính mình tinh luyện tốt áp xúc máu đen hướng trong hầm phóng đi một tí. Lại trộn lẫn vào đi một tí nước biển theo áp xúc máu đen. Nước biển rót vào, trong hầm những huyết nhân kia ngược lại là dần dần khôi phục sức sống. Nhưng nhìn về phía vệ tiểu bắc ánh mắt nhưng lại mang theo sợ hãi. Chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương. Hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.